Chương 676, không cẩn thận lên làm nóng lục soát. Đào Nguyên công ty cuộc bán đấu giá này lên quốc coi cái này so với Phùng Tịnh trở thành lưới hồng còn để Hạ Nhược Phi cảm thấy bất ngờ. Buổi đấu giá ngày ấy, Hạ Nhược Phi là thấy được quốc coi một cái ký giả chụp hình cùng ký giả viết chữ đến rồi hiện trường. Bất quá hắn cũng biết, đây chỉ là quốc coi chú cảng đảo ký giả trạm nhân viên. Những phóng viên này khả năng mỗi ngày chạy 3 cái hiện trường, trở lại 5, sa ưu thiên bản tin. Nhưng chân chính có thể bị chọn bên trong lên TV, có thế một thiên bình DU vẫn chưa tới một phần. Vì lẽ đó Hạ Nhược Phi cũng không có ôm hy vọng gì, dù sao cái này buổi đấu giá vẫn không có trọng yếu đến để quốc coi đều phát báo cáo trình độ. Bất quá trên thực tế này bản tin chính là lên quốc coi, Hạ Nhược Phi ở ly khai cảng đảo trước buổi tối ngày hôm ấy ở tiểu điếm lưới ngẫu nhiên phát hiện thời điểm, cũng là không nhịn được trợn mắt ngoác mồm. Từ phỏng vấn đến hậu kỳ chế tác, đến phát trở lại kinh thành tổng bộ, thông qua nữa tầng tầng xét duyệt, cuối cùng này bản tin ở trên TV cùng khán giả lúc gặp mặt, đã là buổi đấu giá đi qua 3 ngày sau sự tình. Loại này tin tức không thể so lãnh đạo đồng chí hoạt động, không thể nói là lúc nào hiệu tính, có thể lên liền tốt vô cùng. Hơn nữa để Hạ Nhược Phi có chút vui mừng chính là, cái tin tức này còn chưa phải là ở quốc coi tài chính và kinh tế tần nói, tin tức tần nói truyền phát tin, mà là trực tiếp lên một bộ tổng hợp tần nói. Cứ việc cũng không phải là 7 giờ tối bản tin thời sự, mà là buổi trưa tin tức 30 phần, cứ việc cũng chỉ có 20-30 giây độ dài, rất ít mấy cái ống kính, nhưng Hạ Nhược Phi vẫn như cũ kích động không thôi. Đây chính là quốc coi A, đây chính là một bộ A, mặc dù là hệ thống thời đại, quốc coi cũng là kèm theo vầng sáng, sức ảnh hưởng cực kỳ to lớn. Hạ Nhược Phi ở Internet nhìn thấy đoạn này video sau, lại không nhịn được mở ra quốc coi quan lưới, tìm ban đầu video nhìn nhiều lần, một bên nhìn một bên nhếch miệng cười hắc hắc, giống như là nhặt được vàng giống như. Tuy rằng hoan hoan lưu luyến không rời, bất quá Hạ Nhược Phi đã ở cảng đảo ở lại chơi 3 ngày, cho nên vẫn là bước lên đường về. Hạ Nhược Phi đáp ứng rồi hoan hoan, nghỉ đông thời điểm lại cùng nàng chơi năm nay tê tờ Xuân Điển Tuệ Lan có thể phải ở kinh thành quá, vì lẽ đó Mã Chí Minh cùng Điển Tuệ Tâm sau khi thương lượng, quyết định không có tình huống đặc biệt đến Tam Sơn Tết đến thời điểm Hạ Nhược Phi cũng không cần đến càng đảo, cũng có thể bồi hoan hoan. Nguyên bản Mã Hùng muốn an bài máy bay tư nhân đưa Hạ Nhược Phi trở về, bất quá bị Hạ Nhược Phi huyện chuyển cự tuyệt. Lúc tới là bởi vì muốn dẫn Bảo Ngư vượt biển quan không quá phương diện, vì lẽ đó hắn tiếp nhận rồi Mã Hùng có hảo ý, ngồi một hồi chuyên cơ. Bây giờ trở về Tam Sơn cũng không cần như thế lãng phí. Mã Chí Minh vì là Hạ Nhược Phi đặt xong khoang hạng nhất vé máy bay, lại cùng Điển Tuệ Tâm, hoan hoan đồng thời tự mình đem Hạ Nhược Phi đưa đến sân bay. Hơn một giờ sau, Hạ Nhược Phi ngồi không khách 320 liền vững vàng rơi xuống Tam Sơn phi trường quốc tế. Vừa ra sân bay, Hạ Nhược Phi liền thấy Diệp Lăng Vân. Hạ ca một đường cực khổ rồi Diệp Lăng Vân tiến lên đón đến, rất tự nhiên nhận lấy Hạ Nhược Phi hành lý. Ngươi cũng là tổng thanh tra cấp lãnh đạo. Làm sao còn đích thân nhận điện thoại á? Hạ Nhược Phi cười ha hả hỏi. Diệp Lăng Vân nở nụ cười hàm hậu cười nói, ở Hạ ca trước mặt, nào có cái gì tổng thanh tra không tổng thanh tra, ta vĩnh viễn là ngài mang quá người lính mới kia. Viên Hạ Nhược Phi cười đưa tay ở Diệp Lăng Vân hõm vai nơi đập một cái, toàn bộ đều không nói cái gì bên trong. Diệp Lăng Vân là lái công ty cái kia chiếc mẹ xe đét xe tới, hai người ở bãi đậu xe lấy xe, Diệp Lăng Vân còn không có nổ máy xe thời điểm. Hạ Nhược Phi điện thoại di động liền vang lên. Hắn lấy ra nhìn số điện thoại gọi đến, trên mặt cũng nở một nụ cười, rất nhanh hoa xuề đôi màn, cười hì hì nói, Phùng Tổng, ngươi bây giờ nhưng là thành đại minh tinh dô y. Phùng Tịnh có chút hờn dỗi no y nói, còn không đều tại ngươi làm sao có thể trách ta đây, đây là chuyện tốt ta. Hạ Nhược Phi cười nói, lại nói này loại quăng đầu lộ diện sự tình ta lại làm không được, vậy ngươi là có thể đem ta vào chỗ chết hãm hại a. Phùng Tịnh nói, này mấy ngày đều sắp bị phiền chết đi được. Bằng hưu thân thích bạn học mỗi bên loại điện thoại, còn có cái kia chút truyền thông, cũng không biết nói từ đâu đây tìm đích số điện thoại, ta hiện khi làm việc cũng không dám mở điện thoại di động, không phải vậy không cách nào làm sống. Hạ Nhược Phi sau khi nghe không khỏi bắt đầu cười ha hả. Phùng Tịnh đoán trách vài câu phía sau, nói, Chủ tịch, ta cũng là tính toán ngươi máy bay nên rơi xuống đất, cho nên mới gọi điện thoại cho ngươi. Ồ, có chuyện gì gấp sao? Hạ Nhược Phi liền vội vàng hỏi nói. Phùng Tịnh cười một cái nói, công ty chúng ta trên tin tức quốc coi một bộ sự tình ngươi biết chứ, tối hôm qua ta mới biết nói, hình như là lên ngày hôm qua buổi trưa tin tức 30 phần, chứ Hạ Nhược Phi nói nói, làm sao rồi? Phùng Tịnh cười nói nói, ta phỏng chừng ngươi còn không có nhìn blog chứ, hiện tại đánh mở xem một chút đi, xem xong ngươi sẽ biết. Nói xong Phùng Tịnh liền cười hì hì cúp điện thoại. Còn cùng ta thừa nước đục thả câu, Hạ Nhược Phi lầm bầm lầu bầu nói, lại hỏi, Lăng Vân, này hai thiên vi bắc thượng có động tĩnh gì sao? Diệp Lăng Vân một bên nổ máy xe vừa nói nói, ta không rõ ràng a, trên internet đúng là có thật nhiều công ty chúng ta tin tức, cái kia Phùng Tổng gọi ta nhìn blog làm gì? Hạ Nhược Phi lơ ngơ địa dùng điện thoại di động mở ra blog khách hàng bưng. Vừa vào blog, Hạ Nhược Phi ngay lập tức sẽ trợn to hai mắt. Bởi vì hắn nhìn thấy, làm nóng lục soát bảng người thứ 8 đề tài thình lình viết giá trên trời bảo ngư 4 chữ. Lại trên blog làm nóng lục soát Hạ Nhược Phi thậm chí cảm giác thấy hơi không chân thực, hắn rủi rủi con mắt, quả nhiên không phải là mình hoa mắt, lần đấu giá này sẽ thật vẫn lên làm nóng lục soát bảng, hơn nữa còn là xếp hạng người thứ 8. Phía trước có mấy cái là gần đây một ít điểm nóng xã hội sự kiện, còn có mấy người minh tinh, bao quát lập tức sẽ đến hoa mở diễn sướng hội một cái cây gậy tổ hợp. Blog làm nóng lục soát 2 năm qua đã thành một cái chỉ tiêu tính bảng danh sách, có thể lên làm nóng lục soát. Nhất định đều là một cái thời gian đoạn bên trong toàn bộ xã hội điểm nóng đề tài, là gây nên toàn bộ hệ thống xã hội rộng khắp thảo luận. Thường thường có đồn đại nói nào đó minh tinh hoa mở y chu cờ hơn triệu trên làm nóng lục soát, hơn nữa còn sinh ra theo thời thế mỗi bên loại đưa vào hoạt động công ty, cũng chính là hay là thủy quân, chuyên môn tiếp nhận lẫn lộn nhiệm vụ, giúp người trên làm nóng lục soát. Việc làm nóng lục soát bảng đề tài tính thật sự là quá mạnh mẽ. Các bình đài ngày sinh động người sử dụng vượt qua 100 triệu, có thể lên tới làm nóng lục soát bảng, so với tốn mấy triệu hơn 10 triệu ở TV qua báo chí làm quảng cáo hiệu quả đều tốt. Hạ Nhược Phi còn có chút không dám tin tưởng, mở ra giá trên trời bảo ngư liên tiếp, vừa nhìn quả nhiên đều là cùng Đào Nguyên công ty bán đấu giá bảo ngư có liên quan blog, quốc coi cái kia đoạn tin tức video cũng bị nhiều lần trích dẫn. Hạ Nhược Phi lúc này mới ổn định, thật không phải là quá đen. Ta là thật lên làm nóng lục soát bảng A, hắn lại mở ra Đào Nguyên công ty chính thức blog. Phùng Tịnh quá tới đảm nhiệm tổng giám đốc phía sau, đối với công ty hình tượng một khối này vẫn luôn 10 phân coi trọng, vì lẽ đó công ty chính thức blog, chính thức tin nhắn công chúng hào đều là rất sớm liền khai thông. Hơn nữa những này tự truyền thông bình đài, ở trong công ty cũng là có chuyên gia phụ trách vận doanh, từ doanh tiêu bộ phụ trách. Chỉ có điều Đào Nguyên công ty trước đây thanh danh không nổi, vì lẽ đó đại bộ phận tiến hành cùng lúc hậu đều là tự an ủi mình, cũng không có gì tuyên truyền hiệu quả. Mà hôm nay Hạ Nhược Phi vừa nhìn, khá lắm chính thức blog fans đếm đã gần 100 vạn hơn nữa, mỗi quét mới một hồi, đều có thể nhìn đến fans đếm đang gia tăng. Hết sức hiển nhiên, nay một chỉ hệ ưu fans đại bộ phận phân đều là này 1-2 ngày tăng lên. Hạ Nhược Phi lại phát hiện, này hai thiên quan hơi ban bố blog đếm cũng rõ ràng tăng cường. Hiển nhiên doanh tiêu bộ bên kia ở trọng điểm làm khối này công tác. Làm nóng lục soát có thể vòng đến đại lượng fans, nhưng có thể hay không duy trì ở đây chút fans, thậm chí đến tiếp sau tiếp tục tăng trưởng, vậy phải xem bình thường đưa vào hoạt động quản lý. Phùng Tịnh hẳn là chuyên môn làm sắp xếp, có thể thấy quan hơi không phải lạnh băng băng thông cáo tuyên bố bình đài, mỗi cái blog phát sinh phía sau, đều sẽ có người chuyên môn nhìn chằm chằm bình luận, hơn nữa còn dùng chính thức blog hào tiến hành fans chuyển động cùng nhau. Một ít hồi phục còn thật có ý tứ, phi thường tiếp đất tước. Thì như có bạn trên mạng nhắn lại nói này bảo ngư cho dù tốt cũng vô dụng, bởi vì mình căn bản mua không nổi. Đào Nguyên công ty quan hơi trích dẫn quãng thời gian trước so sánh hỏa một câu nói hồi phục nói, người hay là muốn có mơ ước, vạn nhất thực hiện đây khác, ngoại trừ bảo ngư ở ngoài, buồn công ty còn kinh doanh rau dưa, hoa quả, rượu đế, thiết bị phong đấu chờ sản phẩm, đào viên xuất phẩm, tất trúc tinh phẩm nha. Ngoài ra, Hạ Nhược Phi phát hiện quan hơi còn rất có tự hắc tinh thần, thậm chí chuyên môn làm một tổ hoạt hình hình tượng bảo ngư vẻ mặt bao, phối hợp như là xã hội Đào Nguyên ca, người. Tàn nhẫn không nhiều lời, lão thiết, cám tâm, mẹ ngươi gọi ngươi về nhà ăn bảo ngư chờ cải biên qua hệ thống lưu hành ngữ, ở blockchain cũng bị lượng lớn truyền đi. Nhìn một hồi phía sau, Hạ Nhược Phi cũng triệt để yên lòng, từ chính thức blog quản lý chi tiết này Hạ Nhược Phi là có thể nhìn ra. Phùng Tịnh cũng không có bị này dâng mạnh độ hoặc hướng về ngất đầu góc, NG vẫn còn đang tỉnh táo an bài các hạng công tác, công ty đưa vào hoạt động vẫn như cũ đều đâu vào đấy. Tỉnh táo lại phía sau, Hạ Nhược Phi cũng rất nhanh sẽ đoán được trên làm nóng lục soát nguyên nhân. Quốc coi một bộ lực sát thương đúng là không gì sánh kịp. Nguyên bản này mấy ngày Đào Nguyên công ty ở trên Internet thảo luận số lượng liền lớn vô cùng. Quốc coi một bộ phát hình cái kia tin tức phía sau, thì tương đương với ở hỏa tăng thêm một bầu dầu sôi. Đề tài này nhiệt độ một hồi liền tăng vọt lên. Lúc này buổi đấu giá thực sự là kiếm bụn rồi, Hạ Nhược Phi hưng phấn muốn nói. So với Đào Nguyên công ty thu hoạch to lớn danh tiếng, buổi đấu giá mang tới 7-8 ngàn vạn tiền lời đều có vẻ không đáng giá nhắc tới. Xe rất nhanh sẽ lái đến Đào Nguyên nông trường cửa, Hạ Nhược Phi phát hiện cửa lớn bên này thi hành nhiệm vụ lính giả có thêm nhiều cái, cửa còn tăng thêm mấy cái cửa ngựa. Không đợi Hạ Nhược Phi hỏi, Diệp Lăng Vân liền giải thích nói, Hạ ca, này mấy ngày không ít phóng viên chạy đến bên này, thậm chí còn có người muốn chui vào trộm trụ, vì lẽ đó ta tăng cường nông trường bảo vệ, cửa bên này mỗi lớp tốt tăng cường 2 người, mặt khác mọi người tuần tra tần thứ đã gia tăng rồi một ít. Hạ Nhược Phi gật gật đầu, hắn phỏng chừng những phóng viên này càng nhiều hơn chính là hướng về phía Phùng Tịnh tới. Nếu như muốn phỏng vấn công ty, đại khái có thể thông qua bình thường cử nói dự hẹn, này loại cắm điểm, trộm trụ chờ thủ pháp, hơn nửa đều là giải trí bạ bạ dạ gì. Nông trường bốn phía tuy rằng cũng có lưới sắt rào chắn, thế nhưng nhân gia thật muốn hữu tâm lén lút đi và ho, này lưới sắt căn vốn không ngăn được, cứ việc vị trí then chốt đều có thiết bị báo động, nhưng nông trường phạm vi dù sao quá lớn, chỉ có tăng mạnh tuần tra, tăng mạnh phòng bị. Hạ Nhược Phi trầm ngâm chỉ chốc lát sau nói nói, các anh em tuần tra thời điểm nhớ mang tới nông trường chúng ta mấy con chó kia, thật muốn có người xa lạ chuồn em đi và ho, chúng nó nhất định có thể ngay lập tức phát hiện. Chớp giật, Tiểu Hắc, đại mao chúng nó khíu giác mẫn sắc bén, hơn nữa lại phi thường hiểu tính người, đem chúng nó giải ra, trên căn bản không thể có người có thể sống đến mức đi va ho được rồi. Hạ ca Diệp Lăng Vân nói nói, sau đó lái xe tiến vào nông trường, đi qua cổng thời điểm hắn ấn xuống một cái kèn đồng, hướng về xe chào lính giả hỏi thăm một chút. Ở Đào Nguyên nông trường những lão binh này nhóm, rất lớn trình độ bảo trì bộ đội một bộ kia cách làm. Bao quát cổng bên này đều là tiêu chuẩn quân tư, hơn nữa nông trường xe cộ ra vào thời điểm bọn họ đều sẽ được nhấc tay lễ. Hạ Nhược Phi cũng không trở về ra, hắn trực tiếp để Diệp Lăng Vân mở đến công ty phòng tổng hợp công lâu hạ, sau đó thịch thịch trừng địa tiểu bảo lên lầu. Phùng Tổng, tới đây một chút. Hạ Nhược Phi ở trong hành lang hô một cổ họng, sau đó mở ra phòng làm việc của mình cửa. Rất nhanh, một thân mặc đồ chức nghiệp Phùng Tịnh liền đi tới Hạ Nhược Phi phòng làm việc. Chủ tịch, nhìn thấy blog làm nóng lục soát bảng, Phùng Tịnh mỉm cười hỏi. Hạ Nhược Phi gật đầu một cái nói nói, Phùng Tổng, lúc này ta thực sự là kiếm bộn rồi. Tiếp đó, Hạ Nhược Phi lại do dự một chút, hỏi nói, Phùng Tổng, ngươi không có tìm người đưa vào hoạt động chứ, tại sao ta cảm giác như thế không chân thực đây, trên quốc coi, trên làm nóng lục soát, liền công ty tổng giám đốc đều được lưới hồng. Phùng Tịnh không khỏi một trận xấu hổ, nói nói, Chủ tịch, ngươi đây là hết chuyện để nói. ANNZ vừa nói một bên ở Hạ Nhược Phi bàn làm việc đối diện ngồi xuống, mở miệng. Nói nói, nếu như ta tìm người vận doanh lời, sẽ đem mình cũng trộn vào sao, ngươi cũng không biết nói hiện tại ta có nhiều phiền. Hạ Nhược Phi cười ha ha nói nói, cái kia chút tiểu minh tinh vì có thể nổi danh, còn trăm phương ngàn kế đi lẫn lộn đây, ta phỏng chừng không biết có bao nhiêu muốn làm lưới hót người âm thầm ước ao ngươi, thì sao người nào thích nổi danh ai đi. Phùng Tịnh tức giận nói nói, ta chuẩn bị đổi cái điện thoại di động số, không phải vậy đúng là không có cách nào công tác. Hạ Nhược Phi cười ha hả nói nói, ta nghe nói cửa cũng không có thiếu phóng viên ngồi thủ đây, không phải là sao, ta đều nhanh phiền chết đi được. Phùng Tịnh có chút hờn dỗi no ý nói. NNZ cũng không nghĩ tới chủ trì một lần buổi đấu giá, lại sẽ ở trên Internet đỏ. Thật là có chút đột nhiên không kịp chuẩn bị. A tán gẫu vài câu phía sau, Phùng Tịnh lại như Hạ Nhược Phi hồi báo một hồi lần đấu giá này biết tiếng vọng. Tình huống căn bản Hạ Nhược Phi ở cảng đảo thời điểm cũng có hiểu biết, bất quá Phùng Tịnh bên này báo cáo là đi qua tập hợp tin tức, cũng không có thiếu cơ lực tỷ suất, truyền phát tin số lượng, chuyển động cùng nhau mấy cấp độ số liệu, có vẻ càng thêm trực quan. Chủ tịch, tình huống căn bản chính là như vậy. Phùng Tịnh khép lại bút ký vốn nói nói, nói tóm lại, lần đấu giá này sẽ lấy được chưa từng có thành công. Vừa xa khỏi chúng ta hiệu quả dự trù, công ty ở toàn quốc trong phạm vi hàng hiệu nổi tiếng cấp tốc tăng lên, hơn nữa cũng tại mục tiêu bị chúng trong lòng bước đầu tạo thành Đào Nguyên công ty chỉ bằng cách doanh tinh phẩm như vậy một cái ấn tượng, truy hệ NNZ công ty phát triển sau này có thể nói là đưa đến phi thường mấu chốt tác dụng. Hạ Nhược Phi gật đầu một cái nói nói. Rất tô tờ Phùng Tổng, ta cảm thấy được chúng ta có thể nhân lúc nóng đánh sát, ở đây sóng đề tài nhiệt độ vẫn chưa hoàn toàn mất đi thời điểm, thừa thế đờ ơ ý ra chúng ta nặng cân sản phẩm mới ngọc cơ cao.